Chương 1024, đánh nhau tích cực nhất. Senni bị Hoa Quốc quyền mê công nhận là có thực lực nhất thái quyền hạng nhất, cũng không phải ít đánh cận chiến người yêu thích trong lòng gương mẫu. Rất nhiều người nước Hoa một mực hy vọng hắn có thể tới Hoa Quốc tham gia trung thái đối kháng, cùng Hoa Quốc truyền thống võ học tiến hành tỷ đấu. Senni đúng là đỉnh cấp thái quyền tuyển thủ đại biểu, mà Tôn Tiên Sinh cũng là Hoa Quốc đại sư võ học. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra một mực rất đều muốn gặp một lần cao cấp thái quyền kỹ xảo cận chiến cùng chúng ta Hoa Quốc truyền thống võ thuật tỷ thí. Mục Tùy Phong mở miệng nói, thần sắc có vài phần kích động, hiển nhiên Tần Nhược Hy đề nghị để cho hắn phi thường mong đợi. Nghe được theo dự đoán trả lời, Tần Nhược Hy lộ ra trong lòng đã có dự tính biểu tình, sau đó nhìn về phía Tư Dạ Hàn, ôn nhu nói, A Cửu, nếu Mục Tiên Sinh cũng cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta Tần gia, Tôn gia. Còn có Tư gia, ba nhà từng người chọn lựa ra một tên đại biểu, lại do đại biểu dẫn 5 tên tinh anh, tạo thành đại hội đấu võ. Mục Tùy Phong lập tức vỗ tay nói, cái chủ ý này không tệ. Thấy Mục Tùy Phong rất là cảm thấy hứng thú, để tỏ lòng đối với khách nhân coi trọng, Tư Dạ Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể, ta phái người đi sắp xếp. Tần Nhược Hy ánh mắt xéo qua xẹt qua Diệp Hoản Hoản một cái, sau đó mở miệng nói, Tần gia bên này, ta sẽ làm đại biểu. Tự mình đi chọn 5 tên tinh anh, về phần Tư gia bên này, A Cửu, không bằng liền để Diệp tiểu thư làm đại biểu đi. Một mực ngoan ngoãn ngô cờ ở bên cạnh Tư Dạ Hàn Diệp Hoản Hoản đột nhiên bị chỉ đích danh, theo bản năng mà nhíu mày, Tần Nhược Hy lại sẽ tốt bụng như vậy cho nàng cơ hội nổi tiếng, khẳng định không có đơn giản như vậy đi chật chật, đến lúc đó nhất định là có. Trọng lượng cấp cao thủ thật sự muốn đi chơi đùa. Ánh mắt của Diệp Hoản Hoản nhất thời cùng bóng đèn một dạng hướng về một bên Tư Dạ Hàn nhìn lại, bán ý nguyện của mình, để cho ta đi, để cho ta đi, để cho ta đi. Mục Tùy Phong nghe vậy hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, thần sắc có chút kinh ngạc, ôi chẳng lẽ Diệp tiểu thư cũng biết võ cùng đánh cận chiến chuyện này. Thật sự là không nhìn ra. Tần Nhược Hy mỉm cười trả lời, thân thủ của Diệp tiểu thư rất tốt, ta tự mình gặp qua, Tư gia rất nhiều rất lợi. Hại hộ vệ đều bại ở trong tay của nàng đây, nàng dĩ nhiên là cố ý đem Diệp Hoản Hoản thổi phồng cao như vậy, cứ như vậy, coi như nàng không muốn đi, cũng phải đi rồi. Cái kia ta ngược lại thật rất chờ mong rồi. Mục Tùy Phong cười nói, bất quá lời này hiển nhiên là không có làm sao coi là thật, chẳng qua là khách khí cách nói. A Cửu, ngươi thấy thế nào? Tần Nhược Hy hỏi. Tựa hồ là sợ Tư Dạ Hàn bảo vệ Diệp Hoản Hoản, cho nên không đồng ý, Tần Nhược Hy lại bổ sung một câu. Đại biểu không cần ra sân, đến lúc đó chỉ cần dẫn đội cùng hướng dẫn một cái là được rồi, cho nên sẽ không có nguy hiểm gì, A Cửu ngươi có thể yên tâm. Tần Nhược Hy nói lấy, đáy mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, nàng bây giờ là nói như vậy, nhưng là, chờ đến lúc đó kế hoạch không cản nổi thay đổi, liền hết thảy đều nói không chừng chuyện lần này thành rồi, nàng không chỉ lấy lòng Mục Tiên Sinh, còn bán Tôn ra một cái ân huệ, quan trọng nhất là, có thể để cho Diệp Hoản Hoản đại làm trò cười cho thiên hạ, phá hủy nàng mới vừa tạo lên về điểm kia uy tín. Tần Nhược Hy kềm chế tâm tình, chờ đợi câu trả lời của Tư Dạ Hàn. Mà giờ khắc này lúc này, Tư Dạ Hàn nửa bên mặt đều sắp bị Diệp Hoản Hoản ánh mắt mong chờ đốt. Tư Dạ Hàn khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà kéo ra, trong mắt hướng về bên cạnh nữ hài nhìn lại, muốn đi sao? Diệp Hoản Hoản tự nhiên cầu mà không được, nhất thời gật đầu như đánh trống trầu. Được a Tư Dạ Hàn. Vừa nghe đến đánh nhau liền tích cực như vậy, đổi mới kết thúc chụt chụt, bây giờ là cuối tháng gấp đôi, thời gian gấp đôi gấp đôi gấp đôi, các bảo bảo còn có phiếu phiếu thân quỷ cầu á chương này. Nhắn lại phía dưới sẽ rút ra 3 vị bỏ phiếu thân đưa manh manh đại bạch chế tác riêng bản máy vi tính sách tay bút ký hát trang kế tiếp phiếu phiếu đầu lên gạo.